Lúc bấy giờ có mấy tên tạo đãi vây quanh một trung niên mặc quan bào đã hơi phát phỉ bước ra. Người này có mặt tròn, nhưng thứ hấp dẫn người nhất chính là cái mũi cà chùa của lão. Nhìn cung cách của y, nhất định là trì huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa. Quả nhiên, lão hán râu bạc quỳ ở dưới đất lập tức dập đầu chào. Đại lão gia, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi, còn trai tôi chết oan uổng quá. Quan mũi cà chùa hử lạnh. Trưởng lão hán, bổn quan đã nói rồi, sẽ trả rõ chuyện này. Người đưa thi thể đem đặt ở cửa nha môn. Đây là chuyện gì thế? Nha môn không phải là nhà của người xây. Người chèn ở cửa thì làm sao chúng ta làm việc công hả? Một thanh niên ở sau lưng trưởng lão hán lớn tiếng nói. Đại lão gia, ca ca tôi bị vương bộ đầu làm té chết. Thỉnh đại lão gia cho một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi cứ để thi thể ở đây mãi. Quan mũi cà chùa nhíu mày. Được rồi, bổn quan hiện giờ có quý khách, chờ một lát sẽ xử lý án của các ngươi. Nói xong, bước xuống bậc cửa đến trước xe ngựa của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở bây giờ đã xuống xe, mũi cà chùa nhìn đánh giá hắn một chút, cười hà hà chắp tay nói. Vãn sành Thái Triều là huyện lệnh bổn huyện, xin hỏi các hạ có phải là Mạnh Thiên Sở, Mạnh Tiên Sinh chăng? Mạnh Thiên Sở bây giờ nghe thế, lòng đại định. Cái tên Tần Giật Vân này quả là không hề nói ngoa. Nghe lời của trì huyện Thái Triều này, có vẻ như việc hắn trở thành hình danh sư gia không còn là vấn đề gì đáng ngại nữa. Liền có người nói, không dám không dám, vãn sành Mạnh Thiên Sở ra mắt Thái trì huyện Thái Đại Nhân. Trước đó đã nói qua, sư gia và trì huyện có quan hệ thuê dụng. Do sư gia là những người có tài học chuyên môn, đừng trì huyện mời thỉnh đến giúp xử lý những chính vụ tương quan. Do đó, trì huyện lão gia đối với sư gia đều rất khách khí. Hai bên thường dùng sự ngang hàng mà luận giao. Trong hầu hết tình huống, tri huyện còn đứng ở vị trí kém hơn. Tri huyện Thái Chiêu này chính là do Tần phu nhân nâng đỡ mới trúng cử được làm tri huyện. Trong khi đó, Mạnh Thiên Sở được Tần gia tiến cử. Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở cũng không dám tự tôn tự đại, cũng tự xưng là vãn sinh, đều là lấy lễ tỏ lòng tôn kính lẫn nhau. Thái tri huyện bây giờ cười nói, Mạnh Thiên Sinh dọc đường cực khổ, chúng ta vào nhà môn rồi nói chuyện. Nói xong, đi song song với Mạnh Thiên Sở vào trong nhà môn. Đến lúc này, cửa xe để vào nha môn đã được mở ra. Hạ Phượng Nghi ngồi xe dựa vào nha môn theo cửa này. Tạm thời lại ở dưới giếng trời, không xuống xe, chờ đợi kết quả. Thái trì huyện đưa Mạnh Thiên Sở vào hoa phòng của nhà môn. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong, hàn huyên vài câu rồi Thái Triều nói. Mạnh Thiên Sinh đến thật là kịp thời. Ngày hôm qua, hình danh sư gia ở đây đã bỏ việc về quê mất rồi. Trước mắt đang thiếu một hình danh sư gia. Ngày tới rồi thì hay quá. Mạnh Thiên Sở cũng rất là cao hứng. Xem ra bản thân của hắn cũng thật là may mắn. Nhưng không biết là hình danh sư gia kia vì sao mà bỏ việc. Là Thái Trì huyện đối với y không tốt? Hay là trong nhà của y có chuyện gì? Hay là không thể làm tròn nhiệm vụ? Lời này nhất thời không tiện lên tiếng hỏi. Thái Trì huyện đã xem phần thư bổ sung của Tần Giật Vân liên quan đến chuyện Tần phu nhân bị hại cùng với quá trình phá án của Mạnh Thiên Sở, thở dài một tiếng, hồi ức năm xưa, nhà cửa của mình nghèo hèn, toàn là nhờ Tần gia trợ giúp mới có thể hoàn thành nghiệp học. Có thể trúng cử nhân mà đi theo con đường sĩ đồ. Trong lúc cảm thán có dư, ông ta không nhịn được nhỏ ra vài giọt lệ. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Thái Trì huyện gọi cân ban trưởng tùy sắp xếp quan thư bằng giấy đại hồng. Lúc bấy giờ là có rất nhiều người bồi thường. Mạnh Thiên Sở đứng dậy khách khí vài câu, hai tay tiếp lấy quan thư. Quan thư này dùng giấy hồng bao lại, trên đó có ghi. Mạnh Thiên Sở, lão phu tử nhận cho. Hắn ta rút ra một tờ giấy cũng màu đỏ, chỉ thấy có mấy chữ quan thư ở mặt trước. Mở ra xem thì trong đó có ghi. Xin mời Thiên Sở, Mạnh lão phu tử, trong thời gian Thái Chiêu tri huyện thượng nhậm, làm chuyện về hình danh, lương bổng một tháng là 2 lượng, ở cùng trong quán, kính cẩn thỏa thuận, giáo đệ là Thái Chiêu kính cẩn trao. Đây coi như là thư chính thức nhận Mạnh Thiên Sở làm hình danh sư gia rồi còn gì. Tiền công mỗi tháng 2 lượng. Trong thời Minh, đây được coi là lương rất hậu hĩnh rồi. Cần phải biết, bổng lộc của quan viên Minh Triều rất thấp. Trì huyện Chánh Thất Phẩm có bổng lộc sau khi trừ hết chỉ còn khoảng 3 lượng. Nếu như dựa vào bổng lộc này, đừng nói gì thỉnh gia sư, thỉnh trưởng tùy, ngay cả nuôi thân nhân khẩu trong nhà cũng khó khăn lắm. Do đó, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thêm thu nhập. Trong đó các quan địa phương chủ yếu thu từ việc ăn chặn bớt thuế thu từ các nơi, tục xưng là hỏa háo. Tiền công của Mạnh Thiên Sở là 2 lượng bạc, đương đương với là 2.000 nhân dân tệ ở thời hiện đại. Trong những năm Gia Tĩnh thời Minh, 1 lượng bạc có thể mua 2 tạ gạo trắng. Lúc đó, 1 thạch ước chừng 94 kg. Trong đó, có 2 lượng bạc tiền công này có thể mua hơn 180 kg gạo trắng, tương đương với khoảng 377 cân. Ăn chiếu theo tiêu chuẩn mỗi người ăn 30 cân gạo trắng mỗi tháng thì có thể nuôi được 12 người. Do đó, tiền lương mà Thái Chiêu trả cho Mạnh Thiên Sở coi như là khá cao. Tiếp theo đó, Thái Tri Huyện lại lấy 6 lượng bạc dùng 2 tay đưa cho Mạnh Thiên Sở, gọi là xính lễ. Tiếp đó còn bảo cân bàn trường tùy an bài 1 nhà giường ở trong nội nha cho cả Mạnh Thiên Sở. Chức sử gia này hàng ngày đều phải đến nội nha để phụ giúp huyện lão gia xử lý công vụ, cũng là nhân viên cao cấp, do đó được ở trong nội nha với trì huyện lão gia. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, nếu như đã thụ xính lễ, ông chủ có gì sai khiến xin cứ phân phủ. Thái trì huyện hơi lộ vẻ khó xử, án theo lý mà nói, tiên sinh dọc đường mệt nhọc nên nghỉ ngơi 2 ngày, chỉ có điều trước mắt có một chuyện hơi khó, vãn sinh không có cách gì xử trí. Tần trưởng quỹ trong thư có đề cập tiên sinh trước đây, trong 1 ngày phá liền 2 án, thật là trời giúp ta rồi. Chuyện này chỉ sợ phải phiền đến tiên sinh ra mặt xử lý dùm. Mạnh Thiên Sở cười cười, ông chủ có phải là nói cái chuyện đặt xác chết ngay cửa nha môn không? Thái Chỉ Huyện nghe vậy thở dài mà gật đầu. Đúng như vậy, ngày hôm trước, vị trưởng lão hán này cùng những cái nhà hàng xóm có việc kiện nhau đã kéo tới nha môn. Vãn sinh đã phát phiếu hòa giải cho bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Tường, Tống Vũ đến điều giải. Không ngờ Vương Dịch lỡ tay, số con trai của trường lão hán ngã. Trưa ngày hôm sau thì chết. Cả nhà trường lão hán nhận định là lỗi của Vương bộ đầu. Do đó từ ngày hôm qua, họ đã đặt xác trước nha môn, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Vương bộ đầu lỡ tay giết người. Còn muốn bồi thường tiền chôn cất nữa cơ. Vậy tra rõ sự tình, nếu như đó thật sự là lỗi của Vương bộ đầu, bắt y trị tội thì xong chứ gì? Khó là khó ở đó, đừng nói gì Vương bộ đầu theo ta nhiều năm, chuyện này về tình về lý cũng khó hạ thủ. Cứ lấy việc luận việc đi, án này có mấy ngỗ tác tiến hành nghiệm thi rồi, chỉ phát hiện thi thể của Trương lão đại có một chỗ sưng bằng con ốc sau đầu. Trên người chẳng có vết thương nào, thế mà lại chết. Ngỗ tác cũng không nói rõ là đầu bị đụng mà chết. Vương bộ đầu cứ nhất mực kêu oan. Rốt cuộc có phải là Vương bộ đầu đầy té gây ra tử vong hay không thì không thể trả rõ. Ta đã giam Vương bộ đầu lại, nhưng gia đình Trương lão hán có Trầm Nãi Xuân trì huyện hậu thuẫn, không chịu không buông, đòi phải lập tức đưa ra kết quả khiến chúng vừa ý. Kết quả 1 ngày chưa có thì thi thể của con trai nhà họ cứ đặt ở cửa nhà môn hoài vậy đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ nhíu mày, hiện giờ án này đối phương có trì huyện huyện Tiền Đường chống lưng, lại có áp lực của phủ Hàng Châu. Thi thể cứ đặt trước cửa nhà môn, rồi mọi người vây quanh xem, tạo ra áp lực dư luận. Không đưa ra kết quả có sức thuyết phục, thì khó có thể làm hài lòng các phía. Nếu như Thái Chiêu vì thế mà bị bại quan, thì chẳng phải cái chức hình danh sư gia của hắn chẳng làm được bao nhiêu ngày, thì bị rớt chức sao? Do đó, vì mình vì người, chuyện này hắn phải tận năng lực xử lý mới được. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, ông chủ không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho vãn sinh xử lý là được rồi. Thế thì phiền tiên sinh vậy, không biết tiên sinh định xử lý án này thế nào? Chuyện liên quan đến vận mệnh sĩ đồ của mình, Thái Chiêu không khỏi lo lắng, nên quan tâm mà hỏi. Trước hết, hỏi Vương bộ đầu và bộ khoái Tống Tường Vũ trước đó, là biểu sự tình kình đã ghi qua. Sau đó giải phẫu thi thể, tra rõ trường lão đại vì sao mà chết, xác định được nguyên nhân tử vong rồi, từ đó quy trách nhiệm thuộc về ai, nên xử lý thế nào sẽ dễ dàng rồi. Thái Chiêu nghe nói thì gật gật đầu, tiên sinh nói lời này là có lý, xong chuyển thân lệnh cho Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ lên. Chẳng mấy chốc, bộ khoái thân hình thấp bé bước vào ôm quyền thị lễ. Thái Chiêu giới thiệu, Tống bộ khoái, vị này là Mạnh Thiên Sở, Mạnh Tiên Xanh, hình danh sư gia do bổn quan mới mời về. Sau này, những án liên quan đến hình danh sư gia đều quy cho ông ta phụ trách. Các người phải hiệp trợ cho tốt. Dạ, Tống Tường Vũ khom người đáp ứng, chuyển thân thị lễ với Mạnh Thiên Sở. Thuộc hạ Tống Tường Vũ

bị tôi kéo lại xô ra. Y đứng không vững, té xuống đất, sau đầu chạm phải một cái ghế dài, ôm đầu kêu đau mãi. Lúc đó tra xét, thì sau đầu nổi u lên một cục rất lớn. Tông Tường Vũ chèn lời, cái này kỳ thật không thể trách Vương Bộ Đầu. Lúc đó tình tự của hai nhà đều cực kỳ kích động, đặc biệt là nhà họ Trương. Hơn nằm sau huỳnh đệ của họ đều ôm quyền sắn tay định lên động thủ. Nếu như Vương Bộ Đầu không đẩy ra, hai nhà không đánh không xong. Chuyện té ngã là do y tự đứng không vững mà té. Sao có thể trách quái Dương Vũ Đầu được? Thôi tôi thấy vậy đã rất oan uổng. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu mà hỏi, vị trưởng lão đại này từ sau đầu đập phải ghế, còn bị thương chỗ nào khác không? Lúc đó hai bên có đánh nhau không? Vương Dịch lắc đầu, lúc đó đang hòa giải trong vườn nhà của Trương Đạo Hán. Đất trong vườn rất cứng, bằng phẳng. Trường lão đại cũng chỉ có đụng phải sau đầu. Sau này, Ngỗ Tắc kiểm tra đi kiểm tra lại, không phát hiện thi thể có vết thương gì khác. Do đó, nhà Trương Lão Hán mới khẳng định là do tôi xô ngã Trương lão đại, gây cái chết cho y. Bắt tôi phải đền tiền ma chay, còn phải trị tội tôi nữa. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ mới nói, người thân là bộ đầu, thấy hai nhà chuẩn bị đánh nhau, đương nhiên phải ra mặt ngăn trở. Đó chính là chức quyền của ngươi, không có gì đáng trách. Nhưng mà trong quá trình ngươi thực hành chức trách, nếu lỡ tay giết người, vẫn sẽ bị xử phạt. Đại Minh luật quy định, nếu như lỡ tay giết hay làm bị thương người ta, sẽ y theo tội đánh đấu sát thương. Y luật mà trị tội, có thể nạp tiền chuộc để trả cho nhà bị hại. Do đó, nếu như tra ra là ngươi xô ngã Trương lão đại, khiến cho phần đầu đập vào ghế, gây thương dẫn tới cái chết, thì sẽ định người vào tội đấu sát thương. Đương nhiên, có thể nạp tiền chuộc. Vương Dịch dè dặt hỏi, phải đến bao nhiêu lượng bạc? Y luật sẽ thu tiền chuộc mà 12 lượng 4 tiền 2 phần. Vương Dịch a lên một tiếng, lương hàng tháng của bộ khoái chẳng qua là 700 văn, số bạc hơn 12 lượng này phải làm hơn một năm mới trả đủ. Đương nhiên là y đau lòng rồi, nhưng mà y vẫn cảm thấy oan khuất, nên như thật sự y đẩy một cái gây nên chuyện đó, thì bỏ tiền ra cũng đáng. Nhưng đằng này, chuyện té đập đầu vào một cục là chuyện rất thấy thường tình, sao lại có thể gây chết người được? Hơn nữa, bản thân y là vì ngăn cản hai bên đánh nhau mà ra vậy, thật là oan quá mà. Mạnh Thiên Sở bây giờ nói với Thái Trì Huyện, chuyện đang gấp, cần phải tra rõ chân tướng tử vong của nạn nhân, thỉnh ông chủ cho họ Trường Đạo Hán và người con thứ vào, thương thảo chuyện giải phẫu, trả án, những người khác không cho phép tiến vào. Mạnh Thiên Sở biết, những sự kiện mang tính quần thể này kỹ nhất là cùng hò hét, nhiều người cùng gào hò hét thì là chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên chỉ nên cho phép hai người vào mà thôi. Thái Trì Huyện lập tức gọi ra cửa nhà môn cho đòi Trương Lão Hán và người con thứ hai là Trương Lão Nhị vào, mang đến hoa phòng quỳ xuống. Chờ khi Thái Trì Huyện giới thiệu thân phận của Mạnh Thiên Sở xong, hắn liền nói với Trương Lão Hán, cái chết của Trương Lão Đại con trai của ông rốt cuộc là nguyên nhân gì thì cần phải giải phẫu kiểm nghiệm mới trả rõ. Ta muốn nghe ý kiến của các người. Con trai thứ hai của Trường Lão Hán nói giọng rất to, thổ lỗ đốt chát ngay. Còn trà trà cái gì nữa? Ca ca của ta ngày thường thân thể tráng kiện như trâu, không sinh bệnh tật gì, chỉ vì bị đụng té một cái là chết luôn. Không phải Vương Bộ Đầu làm té chết thì còn nguyên nhân gì nữa chứ? Các người nếu cứ nhất mực chần chờ không chịu làm, ngày mai chúng ta sẽ khiêng thi thể đến trì phủ nhà môn dâng cáo trạng. Còn các ngươi có thể bảo hộ được hắn cho tới bao giờ? Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì trầm mặt. Người nói lời này là sai rồi. Không kinh qua kiểm nghiệm, người sao biết cú đụng đó khiến ca ca của người tử vong? Nói không chừng có người hạ độc thì sao? Hay là dương thọ của ca ca ngươi chết rồi chẳng hạn? Không thể nào, ca ca của ta cứ ở mãi trong nhà, chẳng có đi đâu cả. Làm sao có thể trúng độc? Còn về dương thọ, ai có thể nói đúng là dương thọ của ca ca được bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ phải tìm thầy bói tính toán một chút hay sao? Dương thọ ít nhiều tuy không thể nói chuẩn, nhưng nếu là hạ độc hay mưu sát thì chỉ cần tra là biết. Người ba lần bốn lượt cản trở không cho giải phẫu thi thể kiểm nghiệm, chẳng lẽ trong việc này có gì đó mờ ám sao? Nghe Mạnh Thiên Sở chụp mũ như vậy, Trường Lão Hán vội xua tay với con cản y lên tiếng, còn bản thân thì nói, con trai của ta chết rồi, sao chúng ta lại hạ độc được? Nếu như đã nói thế, để chứng tỏ thanh bạch, lão đây đồng ý giải phẫu. Vậy thì được, đưa thi thể vào liệm phòng của nha môn, bổn sư gia sẽ tự thần giải phẫu kiểm nghiệm.

lòng cũng nảy sinh sự động tình, cho nên hòa giải nhanh chóng đạt thành nhất trí. Giang Sa lần này bồi thường Trương gia 6 lượng bạc trắng, còn tự xây một đường thoát nước ra ngoài vườn của Trương gia. Án này từ đó kết thúc. Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ đưa Mạnh Thiên Sở trở về nha môn. Hắn định vào trong thu thập việc nhà. Chỉ huyện Thái Chiêu thấy mọi người trở về, gọi vào rồi triệu tập toàn bộ quan phó, lục phòng thư lại và tam ban nha dịch trong nhà môn. Trong lòng trân trọng giới thiệu hình danh sư gia tần nhiệm của mình. Mạnh Thiên Sở vừa đến huyện Nhân Hòa đã phá được một án lớn, giúp Thái Trì huyện giải vây. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp cả nha môn, cho nên Thái Chiêu vừa giới thiệu, mọi người đã tung hô vang trời. Trong đó có người thật lòng khen ngợi, nhưng đương nhiên cũng có người nể mặt Thái Chiêu, mà cũng có người giả vờ diễn trò để mong mỏi xem có thể dựa dẫm dưới bóng cây mới đến hay không. Tiếp đó, Thái Trì huyện dặn dò người thi thiết yến trong tòa tửu lâu Vọng Hải lâu to sang nhất huyện. Một là cho đủ lễ tiết thỉnh được vị hình danh sư gia. Hai là khánh chúc cho cái án làm ông ta đau đầu vừa rồi đã nhanh chóng được phá giải. Lần yến tiệc này mời các quan phó trong nha môn, bao gồm chuyện thừa, chủ bộ, điển sứ, ngoài ra còn có nho học giáo dụ. Tất cả huấn đạo trưởng quan từ đại của 6 phòng đại bộ, hộ, lễ, binh, hình, công, tiền cốc sư gia của Thái Trì huyện, thư khải sư gia là người của vệ binh Hàng Châu và bách hộ sở của huyện. Ngoài ra còn có hương thần và người có công danh trong huyện. Tất cả ngồi đầy một sảnh đường. Thái Trì huyện trước đây thỉnh sư gia đều bày một bàn tiệc ở nhà mà thôi. Nhưng lần này lại mời nhiều người thuộc giới có danh có chức trong huyện đến dự. Hiển nhiên là muốn biểu đạt sự kính trọng và cảm kích với Mạnh Thiên Sở. Trên bàn rượu ấy, Thái Trì huyện tán thưởng năng lực phá án của Mạnh Thiên Sở vô cùng. Còn Vương Bộ Đầu thì cảm kích hắn nên kính rượu lìa địa. Các quan lại và hương thân thì càng vuốt mồng ngựa hơn. Người thông minh đều biết, người khôn muốn đi cửa sau. Quan hệ này phải thông qua sư gia mới là đường chính. Do Trì huyện lão gia thường công sành về hình danh, cho nên án kiện đều phải thế nào thường xuất phát từ một hai câu nói của sư gia. Do đó tiệc rượu này, sau khi uống xong, Mạnh Thiên Sở đã bị chuốc say mềm, được đưa trở về nhà. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang ngồi trong phòng khách của ngôi nhà vườn dành cho hình danh sư gia trong nội nha. Thấy Mạnh Thiên Sở lắc lắc lừ lừ được đưa về, vội chạy tới đỡ về chỗ ngồi. Phi Yến vội vã chạy đi chuẩn bị canh tỉnh rượu. Mạnh Thiên Sở dừng con mắt say mềm, nhớn nhớn nhìn Hạ Phượng Nghi. Nương tử, các nàng chưa ngủ sao, chờ ta đấy à? Sắc mặt của Hạ Phượng Nghi rất vui tươi, khẽ đáp. Tiệc rượu ngày hôm nay nên uống mà, chẳng không những thuận lợi làm chức hình danh sử gia, còn mới đến mà đã phá được án, giải vây cho Trì huyện lão gia, mà cũng làm nở mặt nở mày cho bọn thiếp. Cho nên đáng mừng thì mừng, cho dù là Trì huyện lão gia không thiết yến mừng, chúng thiếp cũng tự động bày tiệc mừng. Mạnh Thiên Sở vui mừng nói, thật không? Phi Yến bây giờ mới thưa, dạ đúng vậy, chuyện thiếu gia ngày hôm nay phá án đã truyền khắp huyện nhà này. Mọi người đều nói là ngài phá án có dễ dàng, cứ như trở bàn tay. Quá là lợi hại đấy. Em và thiếu phu nhân cứ bàn với nhau mãi, không ngờ thiếu gia lại có tài như vậy. Mạnh Thiên Sở đắc ý ưỡn ngực. Ta không phải là nói trước rồi sao? Bổn thiếu gia tài cao tám đấu, không phải là cái tên bị thịt ăn hại đầu nhá. Phi Yến còn định nói tiếp, Hạ Phượng Nghi đã lên tiếng. Lão già uống say rồi. Phi Yến, em đi pha nước phục thị lão già tắm rửa, nghỉ ngơi. Phi Yến vâng dạ, nâng đỡ Mạnh Thiên Sở đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này là theo tiêu chuẩn gian trong gian ngoài. Gian trong chủ ngủ, gian ngoài dành cho nha hoàn hầu hạ. Trên đường đến đây, họ đã thỏa thuận kỹ với nhau rồi. Là Mạnh Thiên Sở ngủ gian trong, gian ngoài dành cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ngủ. Do đó ban ngày, họ đã đặc biệt yêu cầu một cái giường lớn để an bày ở ngoài. Phi Yến bây giờ dìu Mạnh Thiên Sở đến giường cho ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi phả nước. Khi trở lại thì thấy Mạnh Thiên Sở đã nằm vật ra giường, ngáy khò khò từ lâu. Phi Yến cởi hài và trường bào cho Mạnh Thiên Sở, dùng sức kéo hai chân hắn lên giường, đặt cho hắn nằm thẳng, đắp mền kỹ lưỡng. Thấy hắn vẫn ngủ say, bây giờ mới yên tâm, thôi tắt đèn trong gian ngoài cùng ngủ với Mạnh Thiên. Thôi tắt đèn ra gian ngoài cùng ngủ với Hạ Phượng Nghi. Nửa đêm, Mạnh Thiên Sở khát nước quá tỉnh dậy, bò nhổm dậy. Thấy chung quanh tối đen không thấy được gì, hắn lắc lắc đầu một lúc mới hơi tỉnh. Mới đến đây, mọi sự còn chưa quen, nhất thời

đã dậy từ sớm rồi. Tiếp phu nhân không phải là sâu lười, người không bao giờ ngủ nướng trên giường cả. Vậy nàng ấy đi đâu rồi? Đi bắt sâu rồi hả? Bắt sâu sao? Phi Yến không có hiểu. Không phải nói là chim dậy sớm mới có sâu ăn hay sao? Phi Yến cười khảnh khách. Được nha, thiếu gia dám nói thiếu phu nhân là chim hả? Lát nữa em sẽ mét thiếu phu nhân cho coi. Ai nói ta đó là chim đó? Tiếng nói của Hạ Phượng Nghi từ ngoài màn cửa truyền vào. Tiếp đó rèm được vén lên, nàng bước vào, người mặc một chiếc áo trắng hồng, sơ trang thành nhã, mái tóc vén một bên, hai hàng chân mày cong vút, đôi mắt thì sáng như hai giọt sương, chiếc cổ và ngò má trắng mịn giống như là ngọc sát vậy. Lại thêm vòng eo cực nhỏ, bước theo bộ lăng ba, thật là như làn mây nhẹ lượn tới vậy. Phi Yến mắt to đã có thể coi là thập phần xinh đẹp rồi, thế mà đứng gần Hạ Phượng Nghi lập tức ảm đạm thất sắc ngay. Người ta tưởng có câu, không được đánh giá nữ nhân dưới đèn mà nên xem mắt vào buổi sáng sớm. Vào sáng sớm, nữ tử mới có dáng vẻ và phong thái tự nhiên của nữ nhân nhất. Trên đường đi phong trần gió bụi, Hạ Phượng Nghi không hề để ý điểm trang, nhưng mà tấm lòng yêu cái đẹp của nàng ai ai cũng có. Huống chi là nữ tử tuyệt sinh thì lại càng chăm chút cái đẹp trời cho của mình hơn. Hôm qua, sau khi an bài mọi việc, Mạnh Thiên Sở đi tiểu lầu dự yến tiệc. Phi Yến đã nấu nước để Hạ Phượng Nghi tắm cho thật sạch. Sáng nay, sau khi thức dậy, đã đặc biệt trang điểm cho một chút. Nàng vốn thiên sinh lệ chất, thêm chút điểm trang lập tức sắc nước hương trời, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn được cả mặt ra. Hạ Phượng Nghi thật ra không phải trang điểm vì Mạnh Thiên Sở, mà chỉ là hành vi tự nhiên của một nữ nhân mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy hắn nghệch mặt ra, nhìn mình một cách si mê như thế, trong lòng của nàng có mấy phần tự hào, cười cười. Nhưng làm mặt giận hỏi, nhìn cái gì, không nhận ra ta à? Ái chà chà, thật đúng là không nhận ra rồi. Ta phát giác đường tử của ta mỗi ngày mỗi biến đổi, càng biến càng dễ nhìn. Nhưng mà nếu nàng đẹp quá, coi chừng vương mẫu nương nương ở trên trời bắt nàng lên trên đó luôn đó. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi, vương mẫu nương nương bắt ta làm cái gì? Nàng đẹp như vậy, bà ta già cả mắt mờ, cho rằng đó là thất tiền nữ tự tiện xuống dưới trần gian đó mà. Phi Yến ở bên chè miệng cười. Hạ Phượng Nghi lại cáu, mồm mép lém lỉnh không đàng hoàng. Chỉ huyện đại lão già đến rồi, đang ở ngoài chờ huynh kia kìa. Phi Yến đã giúp Mạnh Thiên Sở trải đầu xong, nghe thế vội vã đội mũ lên đầu cho y. Xong xuôi, hắn nhanh chân bước ra phòng khách. Thấy Thái Triều, Thái Chỉ Huyện đang ngồi ở phòng khách uống trà. Y thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, vội đứng dậy chắp tay. Mạnh Thiên Sinh dậy sớm vậy, tôi qua ngủ có ngon không? Rất là ngon, đa tạ ông chủ đã quan tâm. Mạnh Thiên Sở vội chắp tay trả lễ, rồi ngồi xuống ghế chủ tọa ở bên. Phi Yến cũng vội rót cho hắn một chung trà. Hai người hàn nguyên mấy câu, chợt nghe bên ngoài có hai tiếng kẻng vang lên. Thái Triều đứng dậy chắp tay nói, hôm nay là ngày dâng cáo trạng, cộng thêm những án còn lưu lại. Những ngày trước đó, chắc là tiên sinh sẽ bận rộn rồi. Sau này chuyện liên quan đến hình danh toàn là nhờ tiên sinh hết. Vãn sinh xin cáo từ. Bây giờ về chuẩn bị ra công đường đây. Mạnh Thiên Sở cũng khách khí mấy câu, đưa Thái Triều ra khỏi cổng vườn. Cúi đầu trở về phòng, Phi Yến thấy hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, liền hỏi. Thiếu gia nghĩ cái gì đó? Thái Chỉ Huyện lát nữa, ra công đường, sao lại không gọi ta ra cùng? Chẳng hiểu là ý gì đây? Ta không phải là hình danh sư gia sao? Ta không nghe thẩm án, sao có thể giúp ông ta xử lý những án hình danh được chứ? Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh phì cười. Nghề hình danh không phải chỉ là phá án mà thôi, còn có rất nhiều án không cần phải phá. Chỉ cần huynh ở trong phán xét, hiện giờ đang gặp phải vấn đề rồi phải không? Mặt Mạnh Thiên Sở hơi đỏ hồng. Đúng như vậy, quyền đại minh luật này là con quái tạp loạn, chủ yếu viết bằng chữ thật thế. Nhất rất ít khi liên quan đến phương diện quy định hay là trình tự thực hiện gì. Thời cổ đại cũng không có cái gọi là trình tự hành chánh hay có cơ quan công chánh gì để đảm nhiệm đề ra những quy định cụ thể. Cho nên, đối với những án dân sự, thường phải dùng thủ đoạn hình sự để xử lý. Cho nên, nếu Mạnh Thiên Sở chỉ đọc có đại minh luật, không thì cũng không được. Chỉ có trình tự thẩm án đơn thuần mà cũng không hiểu biết gì. Nếu như Hạ Phượng Nghi đã cười trêu hắn, xem ra nàng ta phải biết. Mao lão nhân gia, tức là Mao Trạch Đông nói rất phải. Khiêm tốn khiến người tiến bộ. Mạnh Thiên Sở khom người làm lễ. Đường tử, thỉnh chỉ điểm cho vi phu một vài điểm, cảm kích bất tận. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, huynh hỏi ta à, Vậy thì hỏi đường người mù rồi đấy, mượn được thầy tu rồi. Ta đối với hình danh một khiếu không thông, nhưng mà ta biết, chừng sư gia đều là do quan lão gia tự mời tự trả tiền. Do đó, thường không làm việc công khai ở đại đường hay ở tiêm áp phòng. Do đó, thái trì huyện ra công đường không gọi huynh đi cùng đâu. Vậy ta làm việc ở chỗ nào? Ở trong nội nha thôi, chờ một chút, thái trì huyện thối đường sẽ mang cáo trạng đưa về cho huynh để huynh xử lý. Xử lý à? Xử lý thế nào? Hạ Phượng Nghi đáp, cái đó ta làm sao mà biết được. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Phi Yến, Phi Yến lắc đầu tỏ vẻ thực sự áy náy. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới thở dài, bây giờ mới phát giác bản thân chỉ đọc có mỗi cái Đại Minh Luật thì không xong rồi, vì đối phương trình tự xử lý án kiện ở thời cổ đại cũng như cách thức công văn căn bản chẳng biết gì. Nếu trần tránh xử lý những án kiện thật tế như thế này thì không biết làm thế nào cho phải. Nếu sớm biết như thế, trên đường nên tìm một người đều biết nghề mà thỉnh giáo qua. Đều là trách cho hắn quá khinh địch, cho rằng chỉ cần xem một bộ Đại Minh Luật là cái gì cũng biết hết. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Mạnh Thiên Sở gấp di chuyển loạn trong phòng khách như một con nhạng xanh. Chờ một chút, thái trì huyện mang từng chồng hồ sơ án kiện đến giao cho hắn. Hắn dù sao cũng không thể nói rằng, lão già, ta chỉ biết phá án, còn những cáo trạng này ông để cho người khác xử lý đi thôi. Nếu như thế thì hắn quả thật là mất mặt lớn rồi. Hạ Vượng Nghi thấy sắc mặt của hắn như vậy, đề nghị ngay. Hay là huynh tìm một người len lén hỏi xem. Mạnh Thiên Sở đứng phắt lại, trước mặt chỉ còn biện pháp đó mà thôi. Hỏi ai bây giờ? Trong nhà môn này, hiểu biết về hình danh, chỉ sợ chỉ có hình phòng tư lại mà thôi. Dù gì cách thời gian thái trì huyện thẳng đường cũng không lâu, hay là lát nữa, huynh đến hình phòng một chuyến, xem có thể tìm được người nào biết nghề hay không, rồi hỏi riêng thử. Hạ Phượng Nghi đề xuất ý kiến. Đây là một chủ ý hay, ta lập tức đi ngay. Mạnh Thiên Sở cầm quạt giấy vội bước ra cửa, đi xuyên qua hoa viên, rời khỏi nội nhà. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.